phi tần tranh giành sủng ái. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày diễn ra yến tiệc, ta và Lý Tuấn Vân ngồi trên đại điện, huynh trưởng ta, Thu Ngâm Phong, ngồi vị trí đầu tiên bên trái dưới điện, sau đó là phụ thân, rồi đến Chu Quốc Công Diệu Quý Phi ngồi vị trí đầu tiên bên phải dưới điện, dường như nhớ đến đứa con đã mất, nàng nhìn chằm chằm vào Thục Phi, như muốn nhìn thấu nàng, trong khi Thục Phi thì ung dung quạt quạt, vừa nhận sự quan tâm của Lý Tuấn Vân, vừa đắc ý nhìn Diệu Quý Phi ghê nói, cuốn truyện mà Lan Mỹ Nhân đọc, chính là do Thục Phi từ bên ngoài cung mang về. Thế Hà Tiệp Dư đâu? Ta nhìn quanh không thấy Hà Tiệp Dư, liền hỏi. Xuân Đào, Hà Tiệp Dư nói nàng không khỏe, nên không đến. Ta gật đầu, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Một điệu múa xong, Thu Ngâm Phong đứng dậy hành lễ, cười nói. Vì thần thường niên ở Bắc Cảnh, nghe nói ở đó có một loài hoa kỳ lạ, tên là hoa trinh nữ. Chỉ cần chạm vào lá, nó sẽ e thẹn khép lại. Vì vậy vi thần mang một chậu về, hôm nay đặc biệt dâng lên bệ hạ và nương nương. Nói xong, liền bảo người mang chậu cây lên, một chậu cỏ nhỏ, trông không có gì đặc biệt. Nương nương, xin mời. Thu Ngâm Phong nhìn ta với một nụ cười đầy ẩn ý, cười cái gì chứ? Thấy Lý Tuấn Vân đồng ý, ta liền bước xuống chạm vào hoa, trong lúc mọi người đều nín thở chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Điều kỳ diệu không xảy ra, ta nhìn Thu Ngâm Phong. Thu tướng quân, hoa này, nó không e thẹn đâu. Thưa nương nương, có lẽ là nó không biết xấu hổ. Ha ha ha ha ha, cả đại điện bật cười, ta chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Thu Ngâm Phong, gió sương biên ải bao năm không mài mòn được cái mặt dày của ngươi sao? Thật là còn không biết xấu hổ hơn cả cái hoa kia. Lý Tuấn Vân thấy chẳng có gì nghiêm trọng, cười nói. Ban thưởng, Thu Ngâm Phong cũng cười cợt nhận lấy. Anh trai tốt của ta, quay đầu lại nhìn xem mặt của phụ thân ta đen đến mức nào rồi. Sau đó, Lưu Tiệp Dư trình diễn một điệu, Phi Thiên Vũ, Hoàng Mỹ Nhân trình tấu khúc, Quảng Lăng Tán, Lan Mỹ Nhân thì thao thao bất tuyệt khen ngợi Thu Ngâm Phong bằng hai trang giấy. Thì ra Lan Mỹ Nhân không giỏi ăn nhất, mà là giỏi nịnh bợ. Diệu Quý Phi thì giữa chừng rời khỏi khi Lý Tuấn Vân khen ngợi từng phi tần một. Sao từ khi làm quý phi, nàng lại không còn ôn hòa như trước nữa? Hoàng thượng, thần thiếp muốn gặp riêng huynh trưởng. Sau yến tiệc, ta tranh thủ lúc Thu Ngâm Phong chưa ra khỏi cung mà nói với Lý Tuấn Vân. Ta biết hành động này có thể khiến ngài nghi ngờ, nhưng ta thật sự muốn nói chuyện riêng với Thu Ngâm Phong. Có lẽ vì ngài quá vui, nên đã đồng ý. Không lâu sau, Thu Ngâm Phong xuất hiện trong cung Vĩnh Thọ của ta. Thấy hắn đến, lòng ta rất vui. Liền đuổi hết Xuân Đào và các nữ tỳ ra ngoài, chỉ còn lại ta và huynh trưởng. Đại ca, 3 năm không gặp, huynh gầy và đen đi nhiều. Nghĩ lại 3 năm trước huynh trưởng ta còn là một công tử trắng trẻo, nay đã trở nên đen đúa và cứng cáp hơn nhiều, ta không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh. Doanh Doanh, muội thì chẳng thay đổi gì, vẫn rất đẹp. Lúc này huynh cũng không trêu chọc ta, vuốt tóc ta mà nói chậm rãi. Lòng ta đầy cảm xúc. Từ khi làm hoàng hậu, ta không thể gọi cha là cha, mẹ là mẹ, gặp huynh trưởng cũng phải gọi là tướng quân, họ gặp ta cũng phải hành lễ, ta chịu đủ rồi. Càng nghĩ càng thấy buồn, phải rất cố gắng mới không khóc. Huynh đến tuổi này rồi, cũng nên tìm vợ đi, nếu không với tính cách hung dữ thế này, sau này già rồi càng khó kiếm vợ hơn. Ta đùa nói, huynh trưởng ta thản nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chinh chiến nơi xa trường, ngày đêm chiến đấu, không biết ngày nào sẽ chết, để lại một người lớn một người nhỏ cho gia đình, thật là thảm. Để người ta ngày ngày mong chờ cũng đã đủ, nếu chẳng may bắt người ta làm quả phụ, thật đáng hận. Ta, bất hiếu có 3 điều, không con là lớn nhất. Huynh, nhà họ Thu chúng ta từ xưa đến nay không theo đạo lý đó. Ta cười nhẹ, hỏi huynh khi nào trở nên thoải mái như vậy? Mấy năm trước chẳng phải còn ồn ào muốn cưới cô nương nhà nào đó sao? Huynh không ngại gãi đầu, cô nương ấy giờ đã lấy chồng rồi. Hơn nữa, huynh của muội bây giờ đã có nhiều kinh nghiệm, sớm đã không còn để tâm đến tình cảm nam nữ nữa. Ta gật đầu, huynh trưởng quả thực đã trưởng thành hơn nhiều so với trước. Lâm Xuyên ca ca, huynh ấy có khỏe không? Cuối cùng ta cũng hỏi ra điều ta muốn hỏi nhất. Huynh trưởng ta đầu tiên là sửng sốt, im lặng hồi lâu mới nói. Huynh ấy rất tốt, trong quân đội cũng đạt được không ít thành tựu. Thu Linh động, khi ta còn muốn hỏi thêm, huynh trưởng nghiêm khắc ngắt lời. Biết càng nhiều, muội càng không thể buông bỏ, muội phải nhớ rằng, muội không phải Thu Oanh Oanh, muội là Thu Linh động, là hoàng hậu của Đại Khải, là thê tử của Lý Tuấn Vân, biết chưa? Ta nhìn huynh trưởng, mơ màng gật đầu, huynh ấy khỏe là tốt rồi. Trước khi chia tay, ta nghe tiếng thở dài của huynh trưởng. Chiều tối, ta đứng ở cửa, gió thổi khiến đầu ta hơi đau, nhưng ta vẫn không muốn vào phòng. Ta nhìn lên bầu trời vuông vắn, chỉ cảm thấy lòng ngực bị đè nén đến khó thở. Sắp 5 năm rồi, ta ở trong cung gần 5 năm rồi. Trong 5 năm này, ta ít nhiều đều nghĩ về huynh ấy, và hôm nay nhắc đến tên huynh ấy, vẫn là lần đầu tiên trong 5 năm qua. Ta thừa nhận, ta không thể bình tĩnh được nữa. Ta và Thẩm Lâm Xuyên quen biết nhau trong một lần tình cờ. Năm ta 14 tuổi, lúc ấy ta chưa gọi là Thu Linh Động, cũng chưa được Tiên Đế hứa gả cho Lý Tuấn Vân. Trong cuộc thu săn năm đó, ngoài các hoàng tử và vài vị phi tần cao quý tham gia, Tiên Đế đặc cách cho phép ta đi cùng. Ngài luôn thiên vị ta, đối xử như một công chúa. Trong buổi săn bắn, ta không thua kém gì Nam Nhi, săn được nhiều thú hơn cả mấy hoàng tử cộng lại. Vì thế, vài hoàng tử cảm thấy mất mặt, liền xúi dục Lý Tuấn Vân đi trước mặt Tiên Đế. Tố cáo, ta, phụ hoàng, nàng căn bản không giống con gái. Tiên Đế nghe vậy liền cười ha hả, nàng không phải con gái, ngươi đối đầu với nàng, ngươi là Nam Nhi sao? Mọi người xung quanh cười ầm lên, các hoàng tử khác cũng che miệng cười trộm, Lý Tuấn Vân mặt đỏ bừng. Lý Tuấn Vân thật không nhớ bài học, lại bị mấy huynh trưởng gài bẫy. Cười xong, Tiên Đế quay sang ta, nói, mắt sáng như sao, tóc búi cao, khí chất oai hùng, không thua kém gì Nam Nhi, thực sự là linh động của Đại Khải. Ngài lại hỏi ta, Oanh Oanh, con thích cái tên linh động không? Ta không hiểu ý ngài, nhưng phụ thân ta đã quỳ xuống cúi đầu. Tạ ơn bệ hạ ban tên cho tiểu nữ, từ đó, ta gọi là Thu Linh Động. Lúc đó ta chưa biết, ngay khi ta đạt thành tích cao nhất trong cuộc săn, Tiên Đế đã quyết định gả ta cho Lý Tuấn Vân. Sau đó, trong cung tổ chức một cuộc thi đấu bóng mã, lần này, Tiên Đế xếp ta và Lý Tuấn Vân vào cùng một đội. Khác với buổi thu săn, sự kiện lần này có nhiều người tham gia hơn. Ngay cả cô nương nhà họ Chu, người chưa từng bước ra khỏi cửa, cũng đến. Lý Tuấn Vân vừa gặp đã yêu nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không may, đối thủ của chúng ta trong trận đầu tiên chính là nàng và tiểu công tử của Thẩm đại nhân, thừa tướng Thuận Thiên Phù. Lý Tuấn Vân thì mắt cứ dán vào nàng ta. Thái tử điện hạ, người có nhìn rõ không? Đừng kéo chân ta đó. Ta thấy rõ tâm tư của ngài, liền tốt bụng nhắc nhở. Ngài kiêu ngạo quay đầu. Hừ, người đừng kéo chân ta thì hơn. Được được, nhưng ta có thể nhờ ngài đừng nhìn chằm chằm đối thủ mà nuốt nước miếng không? Trận đấu vừa bắt đầu, ta đã chiếm ưu thế. Cô nương nhà họ Chu rõ ràng không phải người yêu thích thể thao. Cưỡi ngựa cũng không xong. Tiểu công tử nhà họ Thẩm phải một mình chống lại chúng ta. Xì xì xì, ngay khi ta đánh quả bóng vào khung thành, ngựa của Chu Diệu Nhân bỗng nhiên như phát điên, chạy loạn khắp sân, khiến Chu Diệu Nhân hoảng sợ kêu lên liên tục. Chu đại nhân lo lắng cho con gái nhưng cũng chỉ có thể đứng ngồi không yên trên khán đài. Lúc này, Lý Tuấn Vân từ trên ngựa nhảy xuống, ôm lấy Chu Diệu Nhân từ con ngựa điên, ôm chặt trong lòng, xoay tròn trên không trung rồi đáp xuống đất. Ta thở phào nhẹ nhõm, khoan đã, con ngựa đó đang lao về phía ta, chưa kịp phản ứng. Ta chỉ cảm thấy ngựa rung lắc dữ dội, mất thăng bằng, đang nghĩ mình sẽ ngã gãy xương thì ta rơi vào một vòng tay ấm áp. Gió hôm đó lạnh, nhưng ta không thấy lạnh. Chàng trai cứu ta rất đẹp, sau khi đặt ta xuống, ôn hòa lễ phép nói. Thu cô nương, xin lỗi vì đã mạo phạm. Chàng cười thật ấm áp. Xin lỗi, Thẩm Lâm Xuyên, ta vừa rồi còn cười nhạo ngươi chơi bóng giờ. Cảm ơn công tử đã cứu mạng, ta cũng cúi chào chàng, khi ngẩng lên, chàng đã biến mất. Thực ra, hành động anh hùng cứu mỹ nhân này không đủ để làm ta rung động, nên nhớ, ta lớn lên trong cung, có biết bao hoàng tử phong độ, nhiều người theo đuổi ta không phải là cô nương dễ bị lừa. Thế nhưng Chu Diệu Nhân, từ khi trận đấu bắt đầu cho đến khi kết thúc, mặt vẫn luôn đỏ bừng. Gặp lại Thẩm Lâm Xuyên lần nữa, là vào yến tiệc sinh nhật tiên hoàng hậu mùa đông năm đó. Có lẽ khi đó phụ mẫu của ta đã cảm nhận được ý định của Tiên Đế muốn ta trở thành con dâu ngài. nên đã trang điểm cho ta thật xinh đẹp. Tất nhiên, bản thân ta đã rất đẹp rồi, đầu đội nhiều trang sức nặng nề, suýt làm ta gãy cổ. Trong yến tiệc, toàn là những màn ca múa nhàm chán khiến ta rất buồn chán, liền muốn nhân lúc không ai để ý mà ra ngoài đi dạo. Người đi đâu? Đúng vậy, ta lại được xếp ngồi cạnh Lý Tuấn Vân. Ta ra ngoài đi dạo, ở đây chán quá. Nói xong ta cúi người bước ra ngoài. Không được, người đi rồi ta làm sao nhìn nàng. Ngài kéo tay áo ta, suýt chút nữa làm ta ngã. Nhìn ai? Ta theo ánh mắt ngài nhìn sang, chỉ thấy Chu Diệu Nhân cầm ly rượu, mắt lim dim, ánh mắt của Lý Tuấn Vân sáng rực. Thì ra ta ở đây để ngài tiện bề ngắm nàng ấy. Ta lườm ngài một cái, nếu ngài là nam nhi, thì tự mình đi mà bắt chuyện, dùng ta làm cánh tay phải thì sao được. Ai ngờ, nghe lời ta nói, Lý Tuấn Vân lại đỏ mặt. Chuyện hiếm thấy, người nói đi, Chu gia cô nương cũng có cảm tình với ngươi, nếu ngươi tìm nàng, nàng sẽ không phớt lờ ngươi, ngược lại còn rất vui. Ta bỏ lại một câu rồi định đi, ngươi sao biết được, ta chỉ biết, ngươi nói nhiều quá, ta không để ý đến ngài, lén lút ra ngoài, trời vẫn lạnh, dù có tuyết rơi cũng không bớt lạnh. Nhìn mặt hồ đóng băng, ta xoa tay để giữ ấm, biết thế ta đã cầm theo một cái lò sưởi tay trước khi đi. Trời lạnh thế này, cô nương không ở trong điện xem múa nghe nhạc, sao lại chạy ra đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang nghĩ ai lắm chuyện, quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Lâm Xuyên đang đi tới, vẫn nụ cười ôn hòa như vài tháng trước. Công tử vì sao đến đây, ta cũng vì sao đến đây. Ta ngẩn ngơ nhìn những con cá bơi lội dưới lớp băng. Một lúc sau, ta mất hứng muốn quay về điện, thì phát hiện Thẩm Lâm Xuyên vẫn đứng sau lưng ta. Ngươi sao còn chưa đi? Phía sau không có tiếng động, ta nghĩ rằng chàng đã đi rồi. Không lẽ đứng sau lưng tính làm điều gì xấu với ta? Khi ta định lý luận với chàng, chàng lặng lẽ ra hiệu cho ta nhìn về phía trước. Theo ánh mắt chàng, ta thấy Lý Tuấn Vân và Chu Diệu Nhân ở phía bên kia hồ. Lý Tuấn Vân khá lắm, ta chỉ nhắc nhở hai câu đã hẹn được cô nương ấy ra ngoài. Ta ôm tâm trạng xem kịch vui, cười gian với Thẩm Lâm Xuyên. Đi, chúng ta xem đi. Rồi ta rón rén dẫn đầu tiến lên. Thẩm Lâm Xuyên cũng tò mò, không từ chối. Cuối cùng, chúng ta tìm được một thân cây khá to để trốn phía sau. Nếu như, rất tốt, ở quá xa, ta chỉ nghe loáng thoáng vài chữ, nhưng tiếng cười khúc khích của Chu Diệu Nhân thì nghe rất rõ, khiến ta không khỏi nghĩ bậy. Người nói xem, lát nữa bọn họ có ôm nhau không? Ta vừa nhìn hai người, vừa hỏi Thẩm Lâm Xuyên mà không quay đầu lại. Chàng, người không tức giận sao? Ta, giận gì chứ? Thái tử Điện Hạ không phải người trong lòng ngươi sao? Cái gì? Ta tức giận quay đầu đối mặt với chàng. Ai ngờ hai chúng ta ở quá gần, hai khuôn mặt gần như sắp chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, tiếng cười của Chu Diệu Nhân ta cũng không nghe thấy nữa. Ta chỉ nghe thấy tiếng tim đập, không biết là của chàng hay của ta. A, ta sợ hãi nhảy ra khỏi thân cây, làm kinh động Lý Tuấn Vân và Chu Diệu Nhân. Ngươi, ta xấu hổ đến mức không nói nên lời. Chỉ tay vào chàng mà không nói được câu nào. Thẩm Lâm Xuyên thì như không có chuyện gì xảy ra, cung kính hành lễ với Lý Tuấn Vân. Thái tử Điện Hạ, Chu cô nương, ngươi làm gì ở đây? Lý Tuấn Vân không hiểu gì hỏi, còn Chu Diệu Nhân thì mặt đỏ bừng. Nhìn ta đang giận dữ, chàng mỉm cười nói, vừa thấy Thái tử Điện Hạ và Chu cô nương đi dạo cùng nhau, Thu cô nương nói muốn đến xem náo nhiệt. Lý Tuấn Vân mặt lúc đỏ lúc trắng. Thù oanh oanh, ngươi, nhưng ta nào có tâm trạng để ý đến ngài, trong đầu ta toàn là khuôn mặt vừa rồi tiến gần. Ngươi dám chiếm tiện nghi của ta, ngươi, ta nhặt một nắm tuyết từ dưới đất lên ném vào Thẩm Lâm Xuyên, chàng nhanh nhẹn né tránh, lại nhặt tuyết ném trả ta. Thế là, chúng ta bắt đầu một trận chiến ném tuyết, có lẽ vô tình chúng phải Lý Tuấn Vân và Chu Diệu Nhân, nên họ cũng tham gia vào trận chiến này. Một lúc sau, trên nền tuyết trắng, bốn người trẻ tuổi không bị ràng buộc gì ném tuyết, tiếng giận dữ dần chuyển thành tiếng cười. Nếu thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó, thật tốt biết bao. 3 tháng trôi qua, bụng của Thục Phi đã lớn lên rất nhiều, Lan Mỹ Nhân và Lưu Tiệp Dư ngày ngày bảo vệ nàng, sợ rằng nếu Diệu Quý Phi đỏ mắt thì đứa bé này sẽ không còn. Ta nói, Diệu Quý Phi không phải người như vậy, Lưu Tiệp Dư kêu lên, nương nương. Người không biết nàng nhìn Thục Phi tỉ tỉ đáng sợ thế nào, mắt nàng trừng lớn như chuông đồng ấy. Ta chỉ biết cười, Chu Diệu Nhân hiện giờ tuy có phần ghen tuông hơn trước, nhưng nàng thực sự không phải người xấu. Nói mới nhớ, con của Diệu Quý Phi rốt cuộc là sao mất? Thục Phi vừa tận hưởng sự chăm sóc của Lan Mỹ Nhân, vừa hỏi. Không phải do cảm xúc quá kích động mà sảy thai sao? Ta đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Mỹ Nhân giơ một ngón tay lên lắc lắc, nhướng mày nói. Không phải, không phải. Nghe nói là một cung nữ trong cung đổi thuốc an thai thành thuốc sảy thai, nên mới sảy thai. Sau khi hoàng thượng biết chuyện, đã giết hết cung nữ trong cung Vị Ương. Sao ta không biết chuyện này? Nói cũng lạ, chỉ trong lúc ta đến thăm Thái Hậu, con của Diệu Quý Phi đã mất, hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Tiểu Lan, hoàng thượng là ai? Lưu Tiệp Dư cười hỏi. Tất nhiên là hoàng thượng rồi, ta mới đặt cho ngài biệt danh mới, thế nào? Lan Mỹ Nhân đáp, ta nghe mà toát mồ hôi lạnh, vội vàng bịt miệng nàng. Tiểu Lan, đừng nói nữa, nếu bị nghe thấy sẽ bị chém đầu đấy. Lan Mỹ Nhân bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm. Ban đêm, ta suy nghĩ kỹ về chuyện sảy thai của Diệu Quý Phi. Không đúng, cung nữ đó tại sao phải đổi thuốc? Và, đã biết không phải ta, tại sao lại cấm túc ta? Hôm sau vào giờ trưa, Thục Phi kêu đau bụng, liền truyền thái y đến khám. Thái y vừa bắt mạch, vừa thay đổi nét mặt liên tục, làm ta và Lưu Tiệp Dư lo lắng đến toát mồ hôi. Nương nương chỉ là ăn quá nhiều, uống nhiều nước ấm là khỏi. Thái y để lại một câu rồi đi, chúng ta không khỏi nhìn Thục Phi một cách vô lời. Nàng ta quay đầu chỉ về phía Lan Mỹ Nhân, đừng nhìn ta, nhìn nàng ấy, là nàng ấy đút cho ta ăn. Lan Mỹ Nhân ấm ức, người ta chỉ muốn em bé khỏe mạnh hơn mà. Vì vậy, ta cấm Lan Mỹ Nhân ăn điểm tâm trong cung 3 ngày, mặc nàng ấy cầu xin thế nào cũng không được. Diệu Quý Phi một mình được sủng hạnh mấy tháng, nhưng sắc mặt vẫn không tốt, không biết có phải còn buồn vì mất con không. Hoàng Mỹ Nhân nói với ta rằng, tỷ nữ của nàng từng lén gọi ta là độc phụ sau lưng. Sau đó ta mới biết, ngoài mấy phi tần mới đến và người trong cung Vĩnh Thọ, tất cả đều nghĩ là ta chỉ huy việc đó. Cũng đúng, khi đó trong cung chỉ có ta và nàng, một cung nữ nhỏ nhoi có bao nhiêu gan để hại long thai, không phải ta thì là ai? Vậy tại sao các ngươi tin ta? Ta hỏi họ, lý do rất đơn giản, vì ta không yêu hoàng thượng. Ngày qua ngày trôi đi, triều đình tuy có chút bất ổn, nhưng dưới sự tinh tường của Lý Tuấn Vân, cũng đã loại bỏ không ít tay chân còn sót lại của triều trước. Nhưng trong cung, lại có người không an khang, người đó chính là Thái Hậu. Sức khỏe của Thái Hậu ngày càng suy yếu, ta và Lý Tuấn Vân ngày đêm túc trực bên cạnh, ngài hạ triều liền tới cung Từ Ninh. Ta và vài phi tần thân quen cũng từ sáng đến tối. Thái hậu tự mình nói, ngài sống không được lâu nữa. Từ đó, ta thường thấy Lý Tuấn Vân lặng lẽ rơi lệ ở nơi không có người. Ngài luôn gần gũi nhất với mẹ mình, dù là lúc nào. Doanh Doanh à, con phải mau sinh cho hoàng đế một hoàng tử. Ta không hiểu tại sao Thái hậu lại chấp nhất như vậy. Lý Tuấn Vân cũng không hiểu, chỉ coi đó là tâm nguyện cuối cùng của Thái hậu. Thái hậu cả đời thích nhất là hoa mai, ngài ra đi khi những bông mai trước cung ngài vừa chớm nở. Ngài ra đi rất an nhiên, miệng vẫn nở nụ cười, nhưng ta lại thấy nước mắt nơi khóe mắt ngài. Là vì được giải thoát sao? Giang Nam Lý Thị, nhập cung 56 năm, an giấc, ban hiệu hiền nhân Thái hậu. Cung đình treo vải trắng, Lý Tuấn Vân hạ lệnh 3.000 cung nữ đến chùa Thái Phúc cầu siêu cho Thái hậu 3 năm. Thục Phi nói, hoàng đế tuy có nhiều điều không nói ra, nhưng thực sự là một người con hiếu thảo. Thục Phi lại nói, mấy ngày trước khi nàng tới thăm cung Từ Ninh, Thái hậu còn dặn dò về đứa con trong bụng nàng. Làm chiếc mũ nhỏ cho đứa bé trong bụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây bà lại không thể nhìn thấy đứa bé trong bụng ta nữa. Thục Phi lau nước mắt, ban đêm, từ cung Vĩnh Hòa của Thục Phi trở về, ta thấy Lý Tuấn Vân ngồi trên bậc thềm trong cung của ta. Bên cạnh không có ai hầu hạ. Ta bước tới, để ngài kéo tay áo ta, gục đầu lên vai ta. Ngài nói, Doanh Doanh, ta không còn mẹ nữa. Ừ, ta biết, ta cũng mất đi người thân yêu, người luôn nắm tay ta, giúp ta giải quyết mọi rắc rối, vừa là mẹ vừa là bạn. 3 tháng sau, Thục Phi sinh con. Chúng ta nghe tiếng khóc của Thục Phi bên trong, nhìn từng chậu máu được mang ra, chỉ biết lo lắng mà không làm gì được. Khoảng 4 canh giờ sau, Một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, khiến những người đứng ngoài như chúng ta xúc động muốn khóc. Như thể bên trong không phải là con của Hoàng thượng, mà là con của chúng ta. Là một tiểu hoàng tử, Lý Tuấn Vân vui mừng khôn xiết, đặt tên cho đứa trẻ là Lương Kỳ. Thục Phi nằm trên giường, chậm rãi nói, thần thiếp vẫn nghĩ, gọi là Diêm Thiết nghe hay hơn. Lý Tuấn Vân bị nàng chọc cười, trẫm biết nàng vẫn còn nhớ chuyện trẫm phạt nàng chép sách, thế này, trong quốc khố có bao nhiêu báu vật, nàng thích gì cứ lấy. Chỉ nhớ rằng sau đó, khi ngài rời đi, Thục Phi một mình lẩm bẩm. Ngài cái gì cũng chịu cho, chỉ là không cho ta trái tim thật sự. Lan Mỹ Nhân không hiểu, nhưng tỷ tỷ lại không thích ngài ấy mà. Thục Phi nghe vậy, chỉ cười khổ. Dần dần, tiểu Lương Kỳ không còn nhăn nheo nữa, mặt tròn trịa lên từng ngày, còn bập bẹ gọi chúng ta là mẫu phi. Ngay cả những người nghiêm khắc nhất trong cung, đều khen ngợi hắn thông minh. Ta vội vàng bịt miệng tiểu Lương Kỳ. Lý Tuấn Vân không hiểu, tại sao không gọi trẫm. Thục Phi và Lan Mỹ Nhân cười khúc khích bên cạnh. Không đâu Hoàng thượng, hắn gọi ngài đấy. Để không bị các nàng ấy làm hư tiểu Lương Kỳ, Lý Tuấn Vân bắt đầu dạy hắn gọi. Phụ hoàng, không ngừng nghỉ, sau vài ngày, cuối cùng hắn cũng gọi được, nhưng ta lại nổi hai cái mụn trên mặt. Mọi người, hoàng hậu nương nương yêu hoàng thượng thật sâu đậm. Rất nhanh đã gần đến Tết, việc bày tiệc trong cung bận rộn khiến ta kiệt sức. May mắn khi ta sắp không trụ nổi thì Chu Diệu Nhân bước ra khỏi cung vị ương để giúp ta. Tại sao Chu Diệu Nhân lại đột nhiên hòa nhập với chúng ta? Đó là nhờ vào tiểu Lương Kỳ. Chuyện này bắt đầu từ nửa tháng trước. Hôm đó vừa có tuyết rơi, tiểu Lương Kỳ đòi Thục Phi bế ra ngoài xem. Sau khi mặc áo ấm cho hắn, chúng ta mới mang hắn ra ngoài. Suýt suýt, tiểu Lương Kỳ bập bẹ chơi tuyết. Thục Phi sợ hắn lạnh tay nên không cho chơi nữa. Thế là tiểu Lương Kỳ bắt đầu khóc ầm lên. Bốp, ta cảm thấy đau nhẹ trên người. Nhìn lại thấy váy áo dính đầy tuyết, Lan Oanh Oanh đứng đối diện cầm quả cầu tuyết, cười tinh nghịch. Lan Oanh Oanh, ngươi giỏi lắm, dám đánh hoàng hậu nương nương. Lưu Tiệp Dư vừa nói vừa ném một quả cầu tuyết về phía ta. Tiểu Lương Kỳ vỗ tay cười khúc khích, thật uổng cho ta thương yêu ngươi. Lan Oanh Oanh, Lưu Đỗ Nhược, hai ngươi đợi đấy. Ta ngồi xổm xuống đất, vò một quả cầu tuyết thật lớn ném về phía họ. Không ngờ, quả cầu tuyết khổng lồ đó lại trúng vào Chu Diệu Nhân đang đi ngang qua. Lực mạnh bất ngờ khiến nàng ngã xuống đất. Các cung nữ vội đỡ nàng dậy, nàng đau đến mức rơi nước mắt. Ai về? Chu Diệu Nhân nhìn chúng ta. Lưu Tiệp Dư và Lan Mỹ Nhân đồng loạt quay đầu đi chỗ khác. Thục Phi đang bế con nên không thể ném. Chỉ còn ta thôi, mèo mẹo phi, quý đồ khỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc ta sắp xin lỗi, tiểu Lương Kỳ mắt ướt đẫm nhìn Chu Diệu Nhân. Chu Diệu Nhân lập tức đỏ mắt, nàng không tin vào tai mình. Người gọi ta là gì? Mẫu phi, người gọi ta là mẫu phi. Sau này chúng ta mới biết, hôm đó Chu Diệu Nhân không phải đi ngang qua, mà là đến để đưa tất cho tiểu Lương Kỳ. Cách chương.